Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện, chương 191, Chính Tô Vãn đẩy người. Góc truyện audio.com. Về sau, Louis trở về cung điện giúp nữ hoàng xử lý chính vụ. Sự bất tài, không năng lực trong quá khứ được sửa lại hoàn toàn với thủ đoạn đầy mùi máu. Tốc độ giải quyết tựa như sấm rền gió cuốn, giao cho hắn từng vụ từng việc đều hoàn thành xuất sắc không có gì sai sót. Lòng quân lòng dân ngày càng dựa dẫm vào hắn, lúc này ngài thủ tướng mới ý thức được, thì ra bản thân mình bị người ta giả nai ăn thịt hổ. Lấy làm trò đùa, vì thế gần 2 năm nay, ông ta và công tước Cas cùng tìm mọi cách đối phó Louis. Nhưng vấn đề là nó hình như không có nhược nào cả. Mạnh tới nổi làm người ta giận sôi máu, nó có cả quyền lẫn tiền, nhưng họ để ý thấy. Nó chẳng quan tâm tới sắc đẹp nữa. Những nữ gián điệp được phái đi nhưng cuối cùng không ai trong số đó quay lại. Nếu muốn xuống tay lên người hắn chỉ có thể tìm con tin để uy hiếp. Tuy vậy vẫn có một vấn đề là người này quá máu lạnh. Bạn gái thay đổi liên tục, họ không thấy nó thực sự quan tâm một người nào cả. Điều đó khiến họ không thể xuống tay, cứ tiếp tục theo dõi nó. Tôi không tin người như Louis thực sự không có nhược điểm. Ngài thủ tướng chỉ để lại một câu phân phó. Sau đó đứng lên, đi thôi, tới gặp nữ vương, giờ là thời điểm chính mùi để bàn hôn sự của bọn nhỏ. Cũng ở lúc này, Diệp Dục Sâm đang trên chuyến bay tới đế đô, vội vã gặp lại bé yêu Tô Vãn. Nhưng bên này Tô Vãn cũng vừa ngoài ý muốn không ở nhà. Ban đầu cô vốn tới quay hình cho một chương trình tạp kỹ. Nhưng điều không mong đợi là giữa lúc quay lại xảy ra tai nạn. Nữ minh tinh chơi trò chơi với cô bị ngã. Nhìn thấy cũng không nghiêm trọng nhưng sau đó mặt cô ta lập tức trắng bệch. Ôm bụng kêu đau, người dẫn chương trình thấy thân dưới của cổ có máu chảy ra. Sắc mặt lập tức đổi màu. Cuống quýt dừng quay tiết mục lại. Kêu người gọi xe cứu thương. Kết quả, từ bệnh viện thông báo về là nữ minh tinh đó đã sinh non. Cô ấy mang thai được 2 tháng rồi. Một cú ngã này đã cướp mất đứa trẻ. Tiếp theo, mọi người đều hướng mũi nhọn về hướng Tô Vãn. Bởi bọn họ nhìn thấy từ cảnh quay lại. Rõ ràng là do Tô Vãn đẩy ngã đối phương nên mới ngã thành ra như thế. Nằm trong dự đoán, dư luận đứng về một phía bắt đầu chỉ trích Tô Vãn. Cho dù là các diễn viên cùng đoàn, nhân viên công tác hay cả khán giả đều nói cô rất quá đáng. Nhưng chỉ có mỗi cô là rõ, nữ minh tinh gọi là Chu Di đó chính là tự mình cố tình ngã xuống. Lúc đó cô ta duỗi tay kéo tay cô, trong tay còn giấu một con chip phóng điện dạng mini, cô không phòng bị trước nên bị điện giật một chút, nên theo bản năng hất tay ra, ai mà ngờ tới được. Cô ta liền dựa theo lực đẩy đó thuận thế ngã xuống. Và máu tươi bắt đầy chảy đầy ra. Kết cục đúng là vượt quá sự mong đợi của mọi người. Tiết mục này buộc phải đình chỉ. Các diễn viên đã theo quản lý của họ trở về khách sạn. Nhưng Tô Vãn bên này bị bọn truyền thông và đám fan của đối phương vây lấy không đi được. Phiền cô giải thích một chút. Vì sao lại đẩy ngã Chu Di? Có giống như lời đồn nói bọn cô đã có bất hòa từ trước sao? Nghe nói không lâu trước đây, hai người ở sau hậu đài cãi nhau. Chuyện này là thật sao? Cô biết cổ mang thai không? Có biết cô đẩy như thế sẽ có hậu quả gì sao? Một mạng người đang sống sờ sờ đã chết trên tay cô. Chẳng lẽ cô không cắn rứt sao? Cô Tô Vãn, hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Bốn phương tám hướng đều chất vấn như thế. Phóng viên rồi quần chúng xung quanh ngày càng nhiều. Cô không thể nào đi được. Chỉ có thể tạm lui về phía sau hậu kỳ tránh nạn. Editor, Alisa, cập nhật 15, 7, 2020 tại VNO. Cách chương.